Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 61, vĩ độ cao. Địa phương thời gian, lúc buổi sáng, 10 giờ 23 phút, vị trí địa chỉ, Bắc Cực phạm vi, vĩ độ Bắc 73 độ 33, Lâm Thời Base Station. Trong phòng, khoa huyễn sắc thái nồng nặc phòng thực nghiệm. Tang tiến sĩ mang đặc chế găng tay, hời hợt dáng vẻ, bốc lên hai viên dị không gian kết tinh, thông qua khoảng cách xa hình chiếu kỹ thuật, thực hiện một vị người bình thường, cùng tai nạn cấp thần chỉ cách không đối thoại, càng xác thực một ít, hẳn là cách không khiêu chiến. Kết tinh a, xa hoa kết tinh thấy không? Tang tiến sĩ tới đây một cái máy cắt kim loại, chậm rãi mở điện khởi động. Dễ như ăn cháo cắt ra trong đó một viên dị không gian kết tinh mặt ngoài. Làm người ghê răng run rẩy cắt chém thanh âm vang lên. Cả khối kết tinh che kín nhỏ vụn vết rạn nứt. Thẳng thắn dứt khoát, lôi lệ phong hành. Hoàn toàn không cho tai nạn thần phản ứng thời gian. Hùng hổ thô bạo lại điên cuồng. Tang tiến sĩ tới trực tiếp hủy diệt một viên dị không gian kết tinh. Mặc dù nói kế hoạch như vậy, từ lâu quyết định tốt, phòng thực nghiệm hết thảy trợ lý nhân viên vẫn cứ cảm thấy tê cả da đầu. Không tự chủ được kinh sợ, trong lòng nặng trình trịch, dường như rơi một tảng đá lớn, dựa theo đàm phán kỹ xảo, hình như không nên như vậy, chỉ có thể trở nên gay gắt hai phe địch ta xung đột. Gào, chỉ thấy tôn tai nạn thần kia. Lưu ly thần khu đột nhiên mở rộng một hồi, phảng phất đem bầu trời che khuất, phảng phất đem đêm vùng cực xé rách, năm màu màu lưu ly thần khu dường như kẹo bong bóng chớp mắt bành trướng gấp mấy lần. Có chút mỏng manh, lại trở về nửa trong suốt kỳ dị hình thái, cuồng bạo khủng bố thần lực thần tức sóng trùng kích hướng quanh thân khuếch tán mà đi. Lướt qua mặt nước, lướt qua mặt băng. Lướt ra một tầng băng tuyết tan rã bột mịn theo gió phiêu trôi qua. Nhưng, hình chiếu thiết bị không nhúc nhích, càng không có một chút nào lay động run rẩy. Đại khái tôn này tai nạn cấp thần chỉ đem nó cố định ở tại chỗ. Rất tốt, bất luận cái gì tầng thứ. Các thần thứ nhất ưu tiên cấp mục tiêu vĩnh viễn là kết tinh. Tang tiến sĩ kính mắt mảnh lóe qua, một tia đăm chiêu ánh sáng. Kết tinh nảy sinh, dựng dục ra thần chi tế đài. Thần chi tế đài, càng ngày càng nhiều, liền có thể xé ra càng to lớn hơn vết nứt dị không gian. Như vậy, thần liệu sẽ có tiến vào vòng cực bắc, cách màn hình. Tang tiến sĩ cùng với đối diện, trong phòng không khí gần như với ngưng kết nghẹt thở. Tôn kia lưu ly thần khu đang biến hóa, mây mù mặt ngoài. Chậm rãi nhô ra gương mặt, chỉ có một cái con ngươi màu vàng kim vô diện thái độ. Nói chuyện a, Tang tiến sĩ khẽ mỉm cười. Chúng ta biết, các ngươi tuyệt đối nghe hiểu được. Muốn ngươi liền nói mà, ngươi không nói ngươi muốn chúng ta sao biết ngươi thật muốn. Tuy rằng ngươi rất có thành ý nhìn ta. Nói xong. Tang tiến sĩ cầm lấy viên thứ hai dị không gian kết tinh một chút tiếp cận bộ kia như thường lệ vận. Chuyển cắt chém máy móc, vô diện đồng tử giật giật, vang dội thần ngữ vang vọng, bạch, thần lực qua lại lên, giống như từng cái tia sáng quỹ tích, ngưng tụ không tan in dấu không khí lạnh, hư không lưu vết tích, dạng người rực rỡ, càng hóa thành một hàng chữ. Không phải thần ngữ, mà là nhân loại ngôn ngữ. Chiến tranh chân chính còn chưa có bắt đầu. Ô, Tang tiến sĩ sắc mặt lạnh lẽo, đem viên kết tinh kia đặt tại trên máy cắt kim loại. Giống như vô tội buông tay ra, dị không gian kết tinh mảnh vỡ xẹt qua hắn khuôn mặt. Vẽ ra nhợt nhạt vết máu, ta hiện tại liền hướng ngươi tuyên chiến. Tang tiến sĩ sâu sắc thở ra một hơi. Nhìn chằm chằm giữa màn ảnh, vĩ độ cao khu vực có nhược hóa thần khu khả năng. Hơn nữa nhiệt độ cao hỏa diễm, thủy ngân vũ khí, có tỷ lệ nhất định suy yếu các ngươi thần khu. Sở dĩ ngươi không dám vào vòng cực bắc, không dám tới giết đi ta. Qua lại hư không tia sáng quỹ tích lại bắt đầu biến ảo, mơ hồ không rõ dáng vẻ. Sau một khắc, thần nay lên không, thần thánh ánh sáng biến mất ở trong màn hình. Két, giống như lôi đình bổ ra tuyết địa. Từ trên xuống dưới, điều khiển từ xa xe máy chiếu trung gian bộ phận hoàn toàn nứt ra. Hết thảy hình ảnh tín hiệu, im mặt đi, Tang tiến sĩ thở dài. Tai nạn cấp thực nghiệm thất bại, ta vẫn là không làm rõ các thần vì sao từ chối tiến vào vĩ độ cao khu vực. Lắc đầu một cái, Tang tiến sĩ rời đi phòng thực nghiệm, đẩy cửa mà ra, tiến sĩ, sừng sững trong phòng, dường như tượng băng nhập thánh giả Lý Tuyết không lập tức nhìn sang. Tiến sĩ, Phương Nam Tuân mở mắt ra, đi thôi. Tang tiến sĩ cho mình khoác tầng trước giày đặc màu đen bông phục. Lập tức đi thực nghiệm hiện trường. Ta muốn thực địa kiểm tra một hồi những vũ khí thủy ngân kia vì sao không có hiệu quả. Cũng, trong lúc đó, xuyên thục phân khu, nằm ở trên giường Đường Hồng chậm rãi tỉnh lại. Buổi trưa rồi, mới gần 11 giờ à. Đường Hồng xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Từ khi sức chịu đựng yếu tố đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, thể lực của hắn tinh lực càng ngày càng dồi dào no đủ. Có lẽ còn có ý chí lực nhân tố, mỗi ngày ngủ thẳng 5 giờ, thì sẽ tự nhiên tỉnh, cũng lại ngủ không được. Eo a eo, Đường Hồng chống eo sau, thoáng kéo duỗi, chỉ nghe gân khớp xương phát ra nhỏ vụt âm thanh. Lần này, tinh thần thoải mái. Đường Hồng gọi ra hệ thống giao diện liếc nhìn. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 404% sức mạnh, 409% cảnh giới, 0, 14 một người trị, 10 tôn thường quy thần chết hết. Đường Hồng một người giết rồi 5 tôn, thu hoẹp 10 điểm một người trị. Ngoài ra, cũng phát động một người trị cái thứ tư tăng cường cơ chế. Tham gia thần chiến, cũng có tiền lời, lần này cao tới 5 điểm. Ý chí, sức mạnh hai cái này tỷ lệ phần trăm trị số tất cả đều đột phá 400%. Đường Hồng lại thử nắm tay, nhẹ nhàng đánh ra, đung đưa không khí vang lên. Trạng thái bình thường một đòn toàn lực cũng có hơn 100 tấn. Này cùng đăng phong cảnh có quan hệ, sửa cũ thành mới, tự nghĩ ra phong cách. Trên đỉnh phong trình độ, nhưng quyền thuật biến hóa mũi nhọn, không có thí thần chi nhận ẩn tại dẫn dắt, Đường Hồng cũng lĩnh ngộ không ra, chớ nói chi là dạy cho người khác, dạy cũng không hiểu. Đường Hồng mấy ngày nay từng thử, bất luận là tiêu chuẩn siêu phàm tùy thư tường, vẫn là đỉnh cấp siêu phàm giả từ văn, hai người đều đầu óc mơ hồ, dường như gặp vô tự thiên thư. Lấy ngộ tính của bọn họ xác thực khó có thể lý giải được cao như thế diệu chiến pháp. Thùng thùng tương đương tiếng gõ cửa phòng, là một tên màu đỏ kim nhân viên chăm sóc sức khỏe. Hồng trà cố vấn thương thế sớm chữa trị, dự tính ngày hôm nay có thể xuất viện. Nhanh như vậy, Đường Hồng hơi run run, màu đỏ kim nhân viên chăm sóc sức khỏe giải thích nói. Hồng trà cố vấn lấy sức chịu đựng yếu tố làm chủ. Trong cơ thể thương thế rất đều đặn, không có quá nghiêm trọng thương. Thương thế như vậy, giai đoạn trị liệu so sánh nhanh, hết thảy đều thuận lý thành chương. Làm thủ tục, các thương binh lần lượt rời viện. Đường Hồng ngồi ở từ 19 hình thiết bị vị trí siêu phàm viện điều dưỡng đi tới xuyên thục. Phân khu dân gian cơ cấu trong xe riêng bộ. Thí thần già, Hồng trà cố vấn là một cái trung lão niên nam tử. Hắn tóc mai hơi trắng, thân thể nghiêng về phía trước, cùng Đường Hồng nắm tay, đa tạ mấy ngày nay chăm sóc. Kế tiếp hành động tiếp tục do ta dẫn dắt danh sách chặn đánh đội tiến hành hiệp trợ. Hai người hàn, huyên vài câu, rất nhanh sẽ thương lượng tốt quét rác hành động bước kế tiếp cụ thể sắp xếp. Trong xe riêng quay về vắng vẻ, một đường đi tới xuyên thục phân khu siêu phàm giả dân gian cơ cấu. Ngọn Long tổ chức, lúc nãy xe, điện thoại di động tín hiệu khôi phục, đường hồng không có điều vì tĩnh âm hình thức, liền nghe đến tin nhắn âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Chen lẫn WeChat tiếng nhắc nhở, còn có một cái cường nhắc nhở, chính là Phương Nam Tuân. Hả? Đường hồng ánh mắt sáng lên, vội vã nhìn về phía Phương Nam Tuân phát tới tin tức. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.